Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1603, đem vừa rồi cảm động trả lại ta. Góc truyện audio.com, chúng ta không ở nơi này chờ Bạch Tiền Bối trở về. Tống Thư Hàng hỏi, Bạch Tiền Bối phân thân nghiêm túc nói, bản thể cùng cửu U Bạch đạo hữu sẽ không như vậy mau trở lại. Sở dĩ, ở tại bọn hắn đi đón sở địch nhân, thời điểm chúng ta trước chui vào đến Hắc Long thế giới tìm tới cái thế giới này cư dân. Đến lúc đó ta dùng huyễn thuật trước moi ra cái thế giới này ngôn ngữ tri thức thuận tiện chúng ta tiếp xuống hành động. Tống Thư Hàng, tại sao làm loại sự tình này, ngài lộ vẻ như thế thuần thục. Các ngươi đi thôi, ta muốn ở chỗ này chờ lấy ta chủ trở về. Chuột hamster tà ma anh Tuấn vẩy lên của mình kiếm sĩ bào trầm giọng nói. Hắn thế nhưng là chủ nhân trung thành nhất sùng vật nhất định sẽ tại nguyên chỗ chờ lấy chủ nhân trở về. Hắn tiếng nói vừa mới rơi, Bạch Tiền Bối phân thân thân hình khẽ động xuất hiện tại hắn phía sau. Hắn thon dài năm ngón tay vồ một cái về phía chuột hamster tà ma, đưa nó nắm trong tay. Chuột hamster tà ma, sau một khắc Bạch Tiền Bối phân thân năm ngón tay có chút một nắm. Một đầu khả ái manh chuột hamster, phát ra thống khổ kêu thảm, đầu lưỡi phun ra cuốn lên. Rồi mới cái này khả ái chuột hamster liền như thế hôn mê bất tỉnh. Bạch Tiền Bối phân thân một mặt nghiêm túc, hài lòng nhẹ gật đầu, rồi mới đem chuột hamster tà ma nhét vào miệng túi của mình bên trong. Tống Thư Hàng, Lý Âm Trúc mở to hai mắt nhìn, tốt tiếp xuống chúng ta lặng lẽ chui vào Hắc Long thế giới đi. Bạch Tiền Bối phân thân lại đề nghị, Tống Thư Hàng cùng Tiểu Âm Trúc dùng sức chút đầu chăm miệng một lời. Không có vấn đề, Bạch Tiền Bối. Bạch Tiền Bối phân thân trong túi áo chứa chuột hamster tà ma, mang theo Tống Thư Hàng cùng Lý Âm Trúc rời đi thảo nguyên, hướng xa xa Hắc Long thế giới cư dân căn cứ bước đi. Một khối vảy rồng hình thành tiểu thế giới tương đương với một cái tiểu thành thị lớn nhỏ. Bạch Tiền Bối thần thức đảo qua, liền có thể bao trùm cả tòa thành thị. Hắn trực tiếp mang theo Tống Thư Hàng cùng Lý Âm Trúc tránh đi nơi xa vảy rồng tiểu thế giới đội ngũ tuần tra, lẫn vào đến trong thành thị đi. Rời đi thảo nguyên đồng thời, phân thân ngẩng đầu lên, ngắm nhìn hư không. Ở nơi đó, Bạch Tiền Bối bản thể cùng cửu U Bạch đã tiếp xúc đến địch nhân. Tại Hắc Long thế giới trong hư không, có hai thế lực lớn đang giao chiến. Bạch Tiền Bối cùng Bạch Tiền Bối tu lơ lửng ở trong hư không, hai người ẩn tàng tự thân khí tức che đậy thân hình của mình. Bọn hắn không có nhúng tay trận chiến đấu này, chỉ là ở một bên lẳng lặng đứng xem. Song phương giao chiến bên trong, một phe là Hắc Long thế giới dân bản địa phần lớn tướng mạo cùng tải. Tứ hải bí cảnh, bên trong gặp gỡ Hắc Đồng thập tam thế đồng dạng, toàn thân mọc đầy vảy màu đen, loại hình người. Còn có một phần nhỏ cùng ngoại giới nhân loại cơ hồ nhất trí chính là đại bộ phận làn da lệch đen. Trừ cái đó ra còn có mấy loại cùng loại yêu tộc thành viên, đại bộ phận đều lệch giao thuộc cùng loài rắn. Có chiều dài long giác giao giác, có cùng Tống Thư Hàng công đức xà mỹ nhân đồng dạng, mọc ra đuôi rắn. Bọn hắn tác chiến thủ đoạn, trên cơ bản dựa vào loại kia. Ma lực xung trị cơ, Hắc Long thế giới bên trong, có thể lơ lửng mà chiến, đều là ngũ phẩm cấp người tu luyện, bản thân đã có được đạp không mà đi năng lực. Theo sau, bọn hắn không ngừng tải, ma lực xung trị cơ, góc truyện audio.com, trên nhấn, trong miệng hét to Hắc Long thế giới ngôn ngữ kích hoạt cái này đến cái khác công kích pháp thuật, phòng ngự pháp thuật, trùng kích loại pháp thuật, chữa trị pháp thuật. Cũng có một bộ phận Hắc Long thế giới người tu luyện sử dụng một số cận chiến loại pháp thuật. Bất quá những thứ này sử dụng cận chiến pháp thuật người tu luyện số lượng cực ít, chỉ chiếm 1/10 số lượng. Ma lực xung trị cơ hồ bao quát tất cả pháp thuật chủng loại. Mà cùng bọn hắn giao chiến, đồng dạng là một đám Hắc Long thế giới cư dân bộ dáng. Tử linh, đồng dạng là lấy vảy màu đen loại nhân sinh vật làm chủ, dựa vào chút ít da đen nhân loại, lại thêm số lượng càng ít giao loại, rắn loại người tu luyện đội ngũ. Bất quá những thứ này, địch nhân, toàn bộ là đã mất đi sinh mệnh khí tức tử linh, trên thân thể của bọn nó tản ra nồng đậm tử khí cùng hôi thối. Công kích của bọn nó phương thức cũng không còn là ma lực xung trị cơ, mà là trực tiếp sử dụng cửu U tà năng cùng một loại khác năng lượng hỗn hợp. Cửu U tà năng cùng một loại khác năng lượng hiện lên 7-3 phương thức hỗn hợp để chúng nó mỗi một kích đều bổ sung lấy bạo tạc uy lực. Bọn chúng man lực kinh người, trong miệng có thể phun ra đủ loại thổ tức. Có hỏa diễm, có hàn băng, có tính ăn mòn nọc độc. Phụ thân với thi thể trên người, Bạch Tiền Bối nói, mà lại có thể trích dẫn cửu U tà năng, nhưng không có rơi xuống làm cửu U sinh vật. Bạch Tiền Bối tu đồng thời nói, cửu U tà năng có được cường đại xâm phệ năng lực cùng dụ hoặc sinh vật xa đoạ lực lượng. Nếu như là hiện thế người tu luyện tiếp xúc, cửu U tà năng, quá nhiều lần sau, không tiến hành tịnh hóa, liền sẽ bị cửu U tà năng đồng hóa. hai vị bạch tiền bối lại chăm chăm vào những người xâm lược này đánh giá một lát. Tại những thứ này, tử linh, thể nội ẩn giấu đi, địch nhân, chân thân, chính là bọn chúng, chân thân, đưa tới bạch tiền bối cùng bạch tiền bối tu hứng thú. Những thứ này chân thân, phảng phất là không thuộc về này thế chi vật. Trong hư không, một tôn hắc long thế giới nhân loại cường giả, đưa tay tải. Ma lực xung trị cơ, trên dùng sức vạch một cái, một đạo kiếm quang sáng chói chém ra. Ngăn tại trước mặt hắn cỗ kia, tử linh, bị chém thành bốn đoạn. Tử linh thân thể tại trong kiếm quang tiêu tán, hóa thành một cổ màu đen sương mù, dung nhập vào. Hắc long thế giới, cửu u tà năng tầng khí quyển bên trong, mà tải, tử linh, bị chém giết sau, có một khối to bằng đầu nắm tay tảng đá rơi xuống. Cái kia hắc long thế giới nhân loại cường giả khẽ vươn tay, tảng đá liền bị thu lấy đi qua. Nhân loại cường giả lùi lại một khoảng cách mượn nhờ đồng bạn đến yểm hộ tự thân. Theo sau, hắn nắm vốt khối kia nắm đấm lớn tảng đá, dùng sức một nắm tảng đá bị tan thành phấn vụn. Đồng thời, trong miệng hắn bắt đầu đọc lấy hắc long thế giới ngôn ngữ. Một lát sau, trong hư không có một chương vô hình lưới lớn, hiện ra nó một góc của băng sơn. Bị bóp nát tảng đá phấn mạt bị tấm kia vô hình lưới lớn thu đi. Ngay sau đó, từ tấm võng lớn kia bên trong có khổng lồ. Năng lượng, quán chú mà xuống, cái này năng lượng lại phân làm. Tinh thần lực cùng ma lực rơi vào đến hắc long thế giới nhân loại cường giả. Ma lực xung trị cơ, bên trong tinh thần lực thì dung nhập vị kia hắc long thế giới nhân loại cường giả thể nội. Hòn đá kia hẳn là hắc long linh thạch, bạch tiền bối suy đoán nói. Bạch tiền bối tu, góc truyện audio.com, cái kia vừa rồi quá trình chính là nạp tiền ma lực lưu lượng rồi. Hai người đồng thời nhìn về phía cái kia hiển hiện, một góc của băng sơn. Vô hình lưới lớn, chương này vô hình lưới lớn, mới là ma lực xung trị cơ mấu chốt. Hắc long thế giới cường giả chém giết, tử linh thu hoạch được hắc long linh thạch, quá trình này chính là kiếm tiền, rồi mới thông qua cái này. Vô hình lưới lớn, lại có thể đem hắc long linh thạch lực lượng chuyển hóa làm ma lực cùng tinh thần lực. Quá trình này, chính là dùng tiền đi nạp tiền, có cơ hội, đương muốn nghiên cứu một chút cái này vô hình lưới lớn. Hai vị bạch tiền bối trong lòng nổi lên đồng dạng suy nghĩ. Đồng thời, hai vị bạch tiền bối ánh mắt rơi vào bị chém giết. Tử linh, vị trí, ở nơi đó, có một đoàn không màu trong suốt vật thể, bắt đầu ngưng tụ. Đây mới là phụ thân với tử linh thể nội chân thân. Hắc long thế giới cư dân, tựa hồ hoàn toàn không cách nào cảm ứng được sự tồn tại của bọn nó. Cái này đoàn không màu trong suốt vật thể, bắt đầu rút về, lui cách chiến trường. Bạch tiền bối cùng bạch tiền bối tu lặng lẽ đuổi theo. Tại lui cách chiến trường chính mấy ngàn thước cự ly sau, cái này đoàn không màu trong suốt vật thể mở ra một cái lối đi chui vào trong đó. Cửu u thế giới, bạch tiền bối tu nhíu mày, cái kia không màu trong suốt sự vật lui vào thế giới, lại là cửu u thế giới. Loại này, vạn ác chi nguyên, diệt thế ô uế, vặn vẹo tà năng, là cửu u thế giới khí tức không thể nghi ngờ. Loại chuyện này, là tại hắn không coi vào đâu phát sinh. Thân là cửu u chúa tể, hắn lại hoàn toàn không biết cửu u trong thế giới có dạng này một loại trong suốt quỷ dị sự vật. Ta cảm giác cái thế giới này cùng cửu u thế giới so ra, vẫn có khác biệt. Lúc này, bạch tiền bối bình tĩnh nói. Cảm giác bên trên, bọn chúng lui vào thế giới, khí tức so với cửu u thế giới đến càng thêm cực đoan. Mà lại, cái thế giới này tựa hồ đã hủy diệt. Mà lại cùng những cái kia không màu trong suốt vật thể đồng dạng, cái thế giới này cũng cho bạch tiền bối một loại. Không thuộc về này thế, cảm giác, hoàn toàn chính xác, có một chút khác biệt, bạch tiền bối tu thấp giọng nói, khó trách ta một cảm giác đến những thứ này tên ngốc khí tức sau, trong lòng thì có loại không kịp chờ đợi muốn gặp một lần bọn chúng xúc động. Xem ra, chân chính hấp dẫn lấy ta chính là cái này cùng loại. Cửu u thế giới, ta muốn vào xem một chút, bạch đạo hữu, ngươi thì sao? Cái này so cửu u thế giới càng cực đoan, lại phảng phất đã. Hủy diệt, thế giới, triệt để đưa tới bạch tiền bối tu hứng thú. Bạch tiền bối tu hiện tại là hình chiếu phân thân trạng thái, sở dĩ dù là cái này cùng loại. Cửu u thế giới, địa phương có vẫn lạc nguy cơ, cũng không cần sợ. Nhưng bên người hiện thế bạch lại là bản thể, ta đồng dạng muốn đi vào nhìn xem, bạch tiền bối lên tiếng nói. Hắn tại cảm ứng được không màu trong suốt vật thể khí tức sau, đồng dạng lập tức bị hấp dẫn. Nhưng hắn bị hấp dẫn nguyên nhân cùng bạch tiền bối tu thoáng có chút khác nhau. Bạch tiền bối trực giác nói cho hắn biết những thứ này trong suốt không màu vật thể là đồ tốt đáng giá cất giữ cấp bậc. Hắn hẳn là cần số lượng nhất định loại này vật thể. hai vị bạch tiền bối thân hình lướt lên tại cái kia cùng loại cửu u thế giới thông đạo, không đóng trước đó, xâm nhập trong đó. Quả nhiên, bản thể không như vậy sắp trở về rồi. Góc truyện audio.com, một mặt nghiêm túc bạch tiền bối thấp giọng nói. Tống Thư Hàng hỏi, bạch tiền bối bọn hắn gặp gỡ phiền toái. Bọn hắn chỉ là tìm được một cái chơi vui thế giới, không chút do dự liền chạy tiến vào. Một mặt nghiêm túc bạch tiền bối lên tiếng nói. Tống Thư Hàng, cái này rất bạch tiền bối. Rất phù hợp tính cách của bọn hắn. Rồi mới tại bản thể trở về trước đó, chúng ta có thể chơi bản thân. Một mặt nghiêm túc bạch tiền bối đưa tay, tại trên mặt của mình dùng sức vuốt vuốt. Một lát sau, hắn đối Tống Thư Hàng lộ ra nụ cười sán lạn, giơ ngón tay cái lên. Chúng ta lại gặp mặt Thư Hàng tiểu hữu. Nụ cười này, khuynh quốc khuynh thành, coi như giơ ngón tay cái lên cười, lộ vẻ có chút ngốc nhưng ở bạch tiền bối phân thân cao nhan trị phụ trợ hạ, chỉ cần là cười, liền sẽ rất vui mắt. Vọng Thiên, nguyên lai ngài không phải mặt đơ, mà lại, tôn này bạch tiền bối phân thân phương thức hành động, để Tống Thư Hàng trong lòng có chút hốt hoảng. Cái này không phải là vị kia đem bạch tiền bối bản thể ném ra ngoài đi làm ám khí, lại hoặc là vị kia đem bản thể ném ra ngoài đi làm hướng dẫn chỉ đường phân thân A, không sai, chính là ta. Bạch tiền bối phân thân vỗ vỗ Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng, độc tâm thuật, thời điểm nào bạch tiền bối cũng cùng bạch tiền bối tu học xấu, muốn đối hắn sử dụng độc tâm thuật. Không, là đọc mặt thuật, xem ngươi biểu lộ ta liền biết ngươi đang suy nghĩ cái gì. Bạch tiền bối phân thân nói. Tống Thư Hàng, ngoại trừ nhanh mồm nhanh miệng bên ngoài ta thời điểm nào còn nhiều thêm tâm thẳng mặt cũng nhanh thiên phú. Lúc này, Lý Âm Trúc hỏi. Cái kia bạch tiền bối, ngươi vừa rồi cái kia chững chạc đàng hoàng dáng vẻ, là thế nào chuyện? Đây là một cái bộ mặt cơ bắp cố định tiểu pháp thuật, là chính ta khai phát đi ra xã giao pháp thuật. Pháp thuật này rất thích hợp Thư Hàng tiểu hữu, loại người như ngươi rất dễ dàng bị địch nhân thông qua bộ mặt biểu lộ đọc ra tâm ý, có rảnh ta dạy cho ngươi pháp thuật kia. Bạch tiền bối phân thân nói. Tống Thư Hàng, lần trước đem bản thể ném ra ngoài đi làm ám khí sau kế tiếp phân thân tựa hồ thay thế ta gặp nạn. Ta lo lắng cho mình nếu như bị bản thể nhận ra, hắn khẳng định phải trước tiên đem ta giải tán, sở dĩ đi ra lúc dùng chút ít kỹ xảo. Bạch tiền bối phân thân tiếp tục nói. Tống Thư Hàng, không ra nói giỡn, bạch tiền bối phân thân nụ cười sán lạn thu liễm, đổi thành mỉm cười, hắn lần nữa nhẹ nhàng vỗ vỗ Tống Thư Hàng ôn nhu nói. Có đoạn thời gian không thấy, ngươi lại tiến bộ Thư Hàng tiểu hữu. Tống Thư Hàng gật đầu nói. Giờ khắc này, bạch tiền bối phân thân tựa như là một người trầm ổn đại tiền bối tại tán đồng tán thưởng sau bối. Tống Thư Hàng nhịn không được thoáng có chút cảm động. Đi thôi, đi theo ta, chúng ta đi trước bắt một cái hắc long thế giới cư dân, đem ngôn ngữ bao cho làm tới. Ngôn ngữ không thông, liền không có biện pháp trao đổi. Bạch tiền bối phân thân quay người tiếp tục hướng phía trước bước đi. Tống Thư Hàng cùng Lý Âm Trúc một tấc cũng không rời đi theo hắn phía sau. Quay người sau bạch tiền bối phân thân, lại lặng lẽ vuốt vuốt mặt đổi lại một cái điềm tĩnh biểu lộ. Rất tốt, vừa rồi bắt trước vô cùng bổng, có như vậy trong nháy mắt ngay cả chính ta đều tin tưởng mình chính là lần trước đem bản thể ném ra ngoài đi phân thân. Tiếp đó tiến vào điềm tĩnh, đáng giá tín nhiệm đại tiền bối hình thức. Góc truyện audio.com, bạch tiền bối phân thân hạ giọng lẩm bẩm nói. Tống Thư Hàng, bạch tiền bối ta hiện tại là sắp 7 ngôi sao 7 hạch ngũ phẩm linh hoàng, lỗ tai có thể linh, ngươi đẻ thấp nghĩ linh tinh ta tất cả đều có thể nghe được. Đem vừa rồi cảm động trả lại ta à, sở dĩ, bạch tiền bối vậy thì khác tính cách phân thân, xuất hiện qua một lần sau, còn có cơ hội lại xuất hiện sao, sự nghi ngờ này suy nghĩ, hiện lên ở Tống Thư Hàng trong lòng. Bạch tiền bối phân thân thiên phú, đến cùng là thế nào chuyện? Tại sao mỗi lần đi ra phân thân tính cách tựa hồ cũng có khác biệt? Cái này nguyên lý đến cùng là thế nào chuyện? Chẳng lẽ, bạch tiền bối thật sự là nghiêm trọng tinh thần phân liệt người bệnh? Thư Hàng tiểu hữu, lúc này, bạch tiền bối phân thân xoay đầu lại, một mặt điềm tĩnh biểu lộ. Ta mặc dù là phân thân, nhưng cũng là bát phẩm huyền thánh tô vi, lỗ tai có thể linh. Người đẻ thấp nghĩ linh tinh ta tất cả đều nghe được. Tống Thư Hàng, a Tống, ngươi vừa rồi đột nhiên đọc lấy. Bạch tiền bối, là nghiêm trọng tinh thần phân liệt người bệnh. Như vậy, Tiểu Âm Trúc lên tiếng nói, Tống Thư Hàng, tìm tới mục tiêu, lúc này, bạch tiền bối phân thân ngừng lại, hắn đưa tay chỉ hướng nơi xa một cái phảng phất uống say, lung la lung lay đi dạo nữ tử. Thư Hàng, giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, đưa nàng bắt tới, cách chương.